Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, Kiếm Sơn. Phanh, trong nháy mắt, kia một tòa thải liên tựa như là một tòa cao lớn sơn nhạc. Đụng vào Lý Kỳ Phong trên thân, bá đạo uy lực nổ tung, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Lồng ngực xương sườn lập tức truyền ra răng rắc thanh âm. Rõ ràng lõm xuống dưới, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Trong máu còn kèm theo không ít mảnh vụn. Đạm Đài Minh Kính thân thể đột nhiên xông ra, tựa như là từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh, mang theo tấn mãnh uy thế bá đạo uy lực một quyền oanh sát tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Tâm ý khẽ động, sáu kiếm hóa thành sắc bén lạnh quang chạm thẳng hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thân thể liên tục chớp động. Vu Huyên, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ. Đạm Đài Minh Kính phát ra thanh âm dồn dập. Còn đắm chìm trong thất thần, Vu Huyên thân thể run lên. Thân thể xông ra, hạo đáng nội lực tấm lụa mà ra. Hóa thành một đạo giống như thực chất vách tường, chặn sáu kiếm, Đạm Đài Minh Kính thân thể lại là thừa cơ xuất hiện Lý Kỳ Phong trước người. Hai tay kết ấn, đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, thế như sơn nhạc sụp đổ, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui mà đi. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, tay phải nhanh như thiểm điện, mang theo cường hoành uy thế lần nữa chấn sát tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lần này Lý Kỳ Phong như phải gặp trọng thương, miệng lớn tươi phun ra, quanh thân khí cơ trở nên rất là suy yếu, thân thể trùng điệp rơi xuống nhập trong hồ nước, tóe lên rất cao bọt nước. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên vô cùng tốc độ, bàng bạc khí cơ lan lộn, hùng hậu nội lực tựa như là đại giang nhấp nhô, giữa hư không đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên thân ảnh đột nhiên mà động, trực tiếp chấn sát mà xuống, phanh tựa như là một tòa đại sơn chấn áp tại Lý Kỳ Phong trên thân, và chạm mạnh mẽ lực để Lý Kỳ Phong thân thể trở nên chết lặng, thân thể không cầm được hướng xuống rơi xuống, nước hồ điên cuồng đem Lý Kỳ Phong đôi mắt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt, mặc cho lấy va chạm đắm chìm đến nước hồ chỗ sâu. Đạm Đài Minh Kính hai tay điệp ra, đánh ra một đạo phức tạp ấn quyết, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đột nhiên trong lúc đó, Đạm Đài Minh Kính thân thể hướng xuống lao xuống, một đóa kim liên lượn vòng mà động, tựa như là đao sắc bén, mở ra Lý Kỳ Phong huyết nhục. Thu gặt lấy hắn sinh cơ, ngũ thải kim bát bên trong phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Cường đại thôn phệ chi lực lũng trung hướng Lý Kỳ Phong. Đạm Đài Minh Kính khí cơ không ngừng tràn vào đến kim bát bên trong. Muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong khí cơ, thân thể chậm rãi chìm xuống. Lý Kỳ Phong cảm giác được lồng ngực phía trên truyền đến đau nhức khó có thể chịu được. Loại này kịch liệt đau nhức cũng không phải thế gian từ ngữ có thể hình dung. Liền là đau thấu tim gan trình độ phía trên lại thêm mấy chục lần không thôi. Nước hồ điên cuồng rót vào đến ngũ quan bên trong. Loại này ngăn cách hô hấp phương thức, để Lý Kỳ Phong cảm thấy tử thần tiến đến. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, Không Sợ, Khô Tịch, Linh Khúc, cái này sáu chuôi tên kiếm đã mất đi Lý Kỳ Phong điều khiển, cũng là theo Lý Kỳ Phong dưới thân thể rơi, sáu kiếm trong thân kiếm kiếm khí từ từ quy về đến trong yên lặng, tựa như là ẩn núp lên long, trong thức hải, hoa sen nở rộ càng thêm yêu diễm, ngồi xếp bằng ở trong đó khí cơ tiểu nhân hai tay kết lấy xa lạ ấn quyết. Không biết tại sao ý tứ, thân thể từ từ trầm xuống, tại thân thể đụng chạm đến đáy hồ trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như là sắc bén nhất kiếm, Trong chốc lát theo Lý Kỳ Phong trầm xuống đáy hồ sáu kiếm phát ra cao kiếm minh âm thanh. Bộc phát ra bàng bạc kiếm khí. Trong một sát na toàn bộ hồ tựa như là sôi trào bình thường. Vạn trượng kiếm khí bộc phát ra. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Lồng ngực phía trên huyết nhục đã là bị Kim Liên vô tình gọt đi. Lộ ra bạch cốt âm u, đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, bụi về với bụi, đất về với đất, Đạm Đài Minh Kính ngươi thuộc về phiến đại lục này, cũng không cần tới đây, Đạm Đài Minh Kính cười lạnh nói, ta tới lại có thể thế nào, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Trên phiến đại lục này người đều giống như con kiến hôi nhân vật. Lại là bạch bạch chiếm hữu lấy nhiều như vậy khí cơ. Quả thực là lãng phí. Đã như vậy, dứt khoát chúng ta chính là thu lấy bọn hắn chiếm hữu khí cơ. Đây cũng là vận mệnh của bọn hắn. Đây là ngươi tham lam. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Ngươi tham lam đôn đốc ngươi làm lấy táng tận thiên lương sự tình. Thậm chí không tiếc là bốc lên hai nước chiến tranh, để vô số người người vì vậy mà chết đi. Đây không phải ta làm sự tình, là tiểu tình nhân của ngươi. Tuyết quốc Tuyết Hoàng làm quyết định, cùng ta không có quan hệ chút nào. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tìm nhầm người a. Chậm rãi một ngụm chọc khí phun ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta Lý Kỳ Phong lần nữa lập thệ, ngươi cùng sau lưng ngươi tông môn tại trên phiến đại lục này làm hết thảy, ta đều sẽ gấp bội hoàn trả trở về, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đạm Đài Minh Kính chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước, chắp tay sau lưng, nói, ha ha. Hiện tại ở vào trong tuyệt cảnh tựa như là ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, hiện tại thế cục muốn cải biến. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Bàng bạc mà cường hoành kiếm ý lập tức bạo phát đi ra. Đáy hồ bên trong, sáu kiếm phóng lên tận trời. Mỗi một chuôi kiếm bên trong đều là ẩn chứa cường hoành uy thế. Nương theo lấy cường hoành khí cơ, ngươi không phải là muốn ta một thân khí cơ sao? Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực, đến cùng có thể thôn tính nhiều ít ta khí cơ. Lý Kỳ Phong quát như sấm mùa xuân, uy nghiêm khí thế càng kéo lên mấy phần. Ngôn ngữ phương nghỉ, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Sáu kiếm dẫn dắt hạo đáng khí cơ, ẩn tàng nhập giữa hư không, kiếm khí sắc bén mở ra dày đặc mây trắng, một nháy mắt kiếm minh phía trên từ bốn phương tám hướng vang lên. Sáu kiếm từ cao không mà lâm, cùng lúc đó vô số chuôi dày đặc kiếm đi theo tại sáu kiếm về sau. Chồng chất, tựa như sơn nhạc, Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay kết ấn. Kim bát bên trong, một đầu xích luyện đại mãng nhảy ra. Đại mãng thô ước chừng ba trượng, dài càng là đạt đến mấy chục trượng. Chiếm cứ tại giữa hư không, mở ra miệng to như chậu máu. Thân thể quét ngang mà ra, tựa hồ muốn phá hủy kia lăng không mà đem kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm ý cần thêm mãnh liệt. Giờ phút này Lý Kỳ Phong giống như kiếm chi chúa tể. Ở trên cao nhìn xuống Đạm Đài Minh Kính. Trong một chớp mắt dày đặc kiếm tựa như mưa to đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Tạo thành một tòa kiếm sơn. Kia to lớn xích luyện bạch mãng bị kiếm sơn chém giết vỡ nát. Đạm Đài Minh Kính thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hai tay khẽ động, kiếm sơn chậm rãi động, tựa như là rời núi đồng dạng,